Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231. Cửa hàng chìm trong im lặng. Lúc này, tất cả mọi người sững sờ nhìn người đàn ông vừa nói. Xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Đây thực sự là một cái kết không ai ngờ tới. Bao gồm Ôn Hủ Hủ. Ôn Hủ Hủ không biết kết thúc như thế nào. Sững sờ đứng đó. Sau khi nhân viên cửa hàng thu tiền và thu dọn quần áo xong. Người đàn ông bên cạnh liền nắm tay cô. Thật ngại quá. Chúng tôi đi trước. Các người cứ thong thả đi dạo. Kiều Thời Khiêm vẫn rất lịch sự. Sau khi cầm tay người phụ nữ bên cạnh. Anh ta dẫn cô ra ngoài. Còn không quên chào hỏi hai người đó. Cố Hạ. Trong áp suất không khí càng lúc càng thấp. Mãi cho đến khi hai bóng người rời khỏi. Trong cửa hàng vẫn không có chút tiếng động. Cái này quá dọa người. Cố Hạ không dám nói chuyện. Càng không dám động đậy. Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào đáng sợ như vậy. Hắn ngồi đó. Mây đen ùn ùn kéo đến trên khuôn mặt hắn. Sự nguy hiểm và khát máu ẩn sâu trong đôi mắt đáng sợ của hắn. Tư tước. Bùm, chỉ với một âm thanh như vậy, người đàn ông cuối cùng đã nhảy dựng lên và đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Ngay lập tức, hắn ra khỏi cửa hàng nhanh như một cơn gió. Cố Hạ, cô ta nhanh chóng đuổi theo hắn ra ngoài. Cô ta muốn gọi hắn lại, nhưng tốc độ của người đàn ông này quá nhanh. Chỉ trong chốc lát hắn đã biến mất. Đợi đến khi cô ta chạy ra ngoài tìm chiếc Bentley màu đen thì chỉ nghe. Ồ ồ, một tiếng. Chiếc xe này đã lao ra ngoài. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Thấy vợ cũ có người yêu mới. Sao hắn lại tức giận như vậy? Cố Hạ cắn chặt môi. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cách chương.